Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên qua ngõ nhỏ, làm bộ làm tịch hét to 2 tiếng, tiền mộc mộc liền chui vào trong một ngõ sâu, trái phải quan sát một phen, thấy cũng không có ai, chuyển tay liền bán cho hệ thống siêu thị 2 cái làn, bán 30 đồng tiền 2 cây giỏ, bán với giá 10 đồng tiền. Một cái gùi, bán 10 đồng tiền. Xem ra cũng không phải thể tích càng lớn, bán được càng nhiều tiền. Ngược lại là phải xem có thị trường hay không. Nhìn tiền trên tay, tiền mộc mộc cảm thán một cái. Sau đó, nàng mua 10 cân gạo bình thường trong hệ thống siêu thị, còn có một đống gia vị, cùng với một miếng thịt 3 chỉ lớn, ruột lợn, tai lợn, lại mua thêm 5 cân bột mì, còn có một ít rau quả. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn quyết định tự mình làm bánh bao nhân thịt. Tự mình làm, cả nhà đều có thể ăn no, nếu là mua, vậy liền quá sức. Vân Mộng Hạ Vũ tất cả đều được bỏ vào trong giỏ, bên trên còn dùng bao tải che lại tai mắt người khác. Tiền mộc mộc lại lượn một vòng lớn, thời gian tiêu hao gần hết, mới cõng giỏ ra khỏi ngõ nhỏ trở lại chợ. Đặt giỏ xuống, tiền mộc mộc ghé sát vào tai Hứa Gia Liên thì thầm, ra vẻ vui mừng nói. Thật không ngờ vận khí của ta cũng không tệ lắm, bán được hết. Dứt lời, nàng nhét toàn bộ số tiền kiếm được vào trong tay Hứa Gia Liên. Hứa Gia Liên mừng rỡ muôn phần. Nương, người thật lợi hại. Vừa dứt lời, Hứa Gia Liên lại nhét tiền trở về. Tiền này vẫn là để ở chỗ nương tương đối ổn thỏa. Nhi tử nông cạn, không cầm được. Nương nói về sau do nàng quản gia. Quản gia này tự nhiên là cần tiền. Cho nên, tiền này tự nhiên cũng phải cho nương mới được. Thấy tiền được đẩy trở về, tiền mộc mộc cũng không từ chối. An tâm thoải mái, liền cất vào trong túi. Trương Thầm ở quầy hàng bên cạnh cũng tiến lại gần, giống như đang hỏi thăm, kỳ thực là xác nhận. Đồ vật ngươi mang đi đều bán hết rồi. Vừa rồi nàng ấy nghe Đại Liên nói, Hứa Tiền Thị cầm cái mẹt đi khắp hang cùng ngõ hẻm hét to, vốn còn không coi là chuyện to tát gì, không ngờ người ta lại bán hết. Tiền mộc mộc nhướng mày, nhưng cũng không giấu giếm. Mắt Trương Thầm tử sáng lên, ngươi còn đi không, hai ta đi cùng nhau. Gừng già này của nàng ấy là năm ngoái đào lên để xuống hầm, vốn dĩ trước khi đến trấn, nghĩ phẩm chất không tệ, khẳng định sẽ bán rất nhanh, nhưng không nghĩ đến người đến xem rất nhiều nhưng không ai muốn mua. Mắt thấy đã sắp trưa rồi, nếu bán không được nữa liền phải cõng về trong thôn. Được thôi, hai người đã quyết định chủ ý, lúc này liền muốn hành động. Lần này tiền mộc mộc treo toàn bộ hàng lên trên đòn gánh. Nàng nhấc đòn gánh lên, ấm giọng nói. Đại Liên, con cõng giỏ này đến đầu trấn chờ chúng ta. Hứa Gia Liên dừng một chút. Nương, hay là để con đi. Tiền mộc mộc không nói gì, chỉ khoát tay áo. Cùng Trương Thầm rời đi. Hai người đi trong ngõ nhỏ, thanh âm giao nhau thét to. Cứ tiếp tục như vậy vĩnh viễn cũng bán không được. Tiền mộc mộc đang suy nghĩ nên làm như thế nào để đẩy Trương Thầm tử ra. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng hô. Này, bán cái mẹt. Tiền mộc mộc quay đầu, chỉ thấy cửa nhà vốn đang đóng chặt. Lúc này có một phụ nhân đứng đấy, phất phất tay với bên này. Nàng vội vàng tiến lên. Ngài muốn mua cái mẹt sao? Phụ nhân kia gật đầu, trong đòn gánh treo đồ vật, chọn chọn lựa lựa qua lại. Sau nửa ngày, nàng ta chọn ra một cái. Bao nhiêu tiền? 5 đồng tiền. Tiền mộc mộc hô lên giá cả Hứa Gia Liên đã định sẵn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ nhân kia hiển nhiên rất hài lòng đối với cái mệt, cũng không có kè mặc cả. Được, cho ngươi, giao tiền xong, phụ nhân cầm cái mệt đóng cửa lại. Vừa hét xong không bao lâu, Hứa Tiền Thị đã bán được hàng. Lòng thắng bại nảy sinh trong lòng, Trương Thẩm Tử lập tức đề nghị tách ra hành động. Lời này trúng kế tiền mộc mộc, nàng không nói hai lời lập tức đáp ứng. Hai người tách ra tại một ngã ba. Tiền mộc mộc chậm rãi đi lại trong ngõ hẻm, ngoài miệng vừa gào to vừa quan sát bốn phía. Khi đi đến một nơi đủ an toàn, lại bán đi tất cả đồ vật trên đòn gánh. Nếu điều kiện cho phép, nàng còn rất muốn giúp Trương Thẩm Tử. Nhưng hệ thống siêu thị tuyệt đối không cho phép bại lộ. Nếu nói là đẩy Trương Thẩm Tử ra, một mình nàng đi bán gừng. Vậy tại sao Trương Thẩm Tử lại không bán được, mà nàng lại có thể bán được? Điều này không phải vô cớ khiến người sinh nghi sao? Tiền mộc mộc không muốn gây chuyện, bỏ đi ý niệm hỗ trợ trong đầu. Đi đến đầu hẻm đã hẹn với người ta, Tiền Mộc Mộc đợi một lát, chờ đến miệng đắng lưỡi khô, ném cho lão bản B, N, N, C trà một đồng tiền, gọi bát nước trà uống. Mấy chén trà vào bụng, trong ngõ nhỏ xuất hiện bóng dáng Trương Thẩm Tử. Trương Thẩm vẻ mặt chán nản, gừng trong gánh còn rất nhiều. Cái này vừa nhìn chính là không bán được bao nhiêu, Tiền Mộc Mộc thức thời không lắm miệng. Đợi đến gần, Trương Thẩm Tử quét mắt nhìn Tiền Mộc Mộc. Thấy người nọ hai tay trống trơn, chỉ cầm đòn gánh. Nàng ấy nặng nề thở dài, lẻ tẻ thôi, chỉ bán được có một cân. Tiền Mộc Mộc mím môi, không biết nên tiếp lời như thế nào. Trương Thẩm Tử cũng không để ý, đi về phía đầu trấn, ngoài miệng còn đang nói. Vừa rồi có một đại thẩm nói với ta, gừng này không giống gạo, là thứ có cũng được mà không có cũng không sao. Hiện giờ trong tay mọi người không có tiền, ai cũng không nỡ tiêu tiền vào chỗ gừng này. Ta cảm thấy, nàng nói rất đúng. Tiền Mộc Mộc, chuyện này, nàng nên nói phải, hay là không phải. Thật muốn truy cứu, những cái mẹt cái gùi kia cũng không quý giá bằng gạo. Sau khi Trương Thẩm Tử nói ra khỏi miệng, phát giác bầu không khí không thích hợp, nàng ấy lấy lại tinh thần, vội vàng bổ sung. Không phải ta ghi hận hoặc là ý tứ oán giận với ngươi, ngươi tuyệt đối đừng nghĩ nhiều. Tiền Mộc Mộc lắc đầu, ta biết, dù sao cũng là đến bán đồ, đồ vật không bán được, khó tránh khỏi sẽ thất vọng, ta hiểu tâm tình của ngươi. Trương Thẩm hít sâu một hơi, cũng không xoắn xuýt việc này nữa. Hai người đi đến đầu trấn, ngồi lên xe bò, mọi người đều đến đông đủ, xe bò lắc lư lên đường, hoàng hôn buông xuống, mặt trời lặn mới đến Sơn Thôn. Ba người xuống xe bò, đi về nhà, chia tay nhau trước cửa nhà mình. Tiền Mộc Mộc đẩy cửa sân ra, trong viện trống rỗng, Hứa Gia Liên nói một tiếng kỳ quái, mang cái gùi nặng trịch bỏ vào phòng bếp. Lúc này các đệ đệ muội muội hẳn là đều trở về mới đúng, làm sao không có ai ở nhà hết vậy? Lấy đồ ăn từ trong gùi ra, Tiền Mộc Mộc nghe vậy thuận miệng nói. Con ra ngoài tìm xem, ta làm cơm trước. Vâng, dứt lời, Hứa Gia Liên liền ra cửa. Tiền Mộc Mộc đốt lửa lên, thịt ba chỉ mua được chia thành từng miếng nhỏ, sau đó bỏ vào trong nồi trần với nước. Sau 5 phút ngâm bột men với nước ấm, đổ bột men vào một chậu bột mì lớn, trộn đều, lặp đi lặp lại nhào thành bột mì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm tới đây, nàng lại dành thời gian đi rửa sạch thịt ba chỉ, chuyển vào trong nồi đất mới mua, ném gia vị vào, đặt lên bếp nhỏ, lửa lớn bùng lên, sau đó chuyển thành lửa nhỏ. Sau đó lấy tay chấm nước kiềm, xoa một cái, nhào bột mì đến khi đường gân bóng loáng, sau đó lấy ra chia làm từng viên nhỏ. Sau một phen thao tác, màn thầu thành hình, bỏ màn thầu vào nồi, lửa nhỏ cháy hừng hực, cửa viện đột nhiên bị đẩy ra, va vào nhau vang lên loảng xoảng. Một nam hài xông vào, thở hồng hộc nói, Thẩm Tử, không xong rồi, mấy đứa nhi tử nhà ngươi đánh nhau với người ta trong núi, ngươi mau đi đi. Ngươi mau đi xem đi, cách Trương.